Nguyệt Ẩn Phiên Phiên, chương 41, hôn lễ tại Mạc Phong Sơn Trang, hạ. Góc truyện audio.com. Những ngày sau đó Sơn Trang quả nhiên náo nhiệt hẳn lên. Từng đoàn người không ngừng ra vào Sơn Trang. Có người đưa tới đồ dùng cho hôn lễ. Có người mang đồ cưới đến. Thậm chí còn có một số người bề bộn xây dựng, bố trí phòng cưới ở Nam Viên Thôn Trang. Ngay lúc mọi người bận bịu mỗi người một việc thì Phiên Phiên lại cảm giác hành động của Hàn Mặc Hiên có điểm cổ quái. Rõ ràng là hắn rất vui vẻ chuẩn bị làm một chú rể nhưng thỉnh thoảng nàng thấy hắn cứ đứng ngẩn người thất thần. Hơn nữa vài lần còn đột nhiên rời khỏi Sơn Trang không nói một lời nào. Đi vài ngày cũng chưa trở về. Ban đầu nàng còn tưởng là hắn đi ra ngoài chuẩn bị cho hôn lễ nhưng sau khi thấy hắn vội vàng quay lại thì nàng lại có cảm giác bên dưới không khí vui. Mừng này đang có chuyện gì đó mờ ám âm thầm diễn ra. Biến hóa và mọi thứ đang dần thay đổi. Cô nương, nên ăn một chút cháo tổ yến đi. Tiểu Hỷ Nhu Thuận đem bát cháo để trên bàn. Đây chính là tiểu tỷ nữ mà Phiên Phiên nhìn thấy lần đầu tiên tới nơi này. Để đó đi, lúc nào ta đói sẽ ăn, nàng ỉ ở đáp, với tay lấy mấy chiếc khăn hỉ cho bà mối chọn cho nàng rồi ngồi đó nhìn ngẩn ngơ tới xuất thần. Tiểu Hỷ đi tới lấy lại mấy chiếc khăn, nhỏ giọng khuyên, cô nương, 3 ngày sau chính là ngày hỉ của người và chủ nhân. Người nên ăn nhiều một chút để bồi bổ thân thể, tổ yến có tác dụng dưỡng nhan. Tân nương tử nên ăn nhiều một chút để tới ngày thành thân thần sắc trông tươi tỉnh hơn thì mới tốt. 3 ngày sau đã thành thân rồi sao? Vì sao một tân nương tử như nàng lại không có lấy một chút hạnh phúc của một người con gái sắp gả chồng nên có? Thấy tiểu nha đầu Tiểu Hỷ kia có vẻ rất cao hứng. Còn vui vẻ hơn một tân nương như nàng. Thật không biết là người muốn lấy chồng thực ra là ai nữa. Không thể phủ nhận. Hàn Mặc Hiên là một nam nhân tốt, sau này hẳn là một người chồng tốt, một người cha tốt nhưng tất cả không phải là thứ hạnh phúc mà nàng mong muốn. Đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, nàng cầm chén cháo lên nhưng không muốn ăn chút nào, chỉ vì nàng không muốn Tiểu Hỷ cứ đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt. Đánh trống reo hò nữa, chủ nhân của các ngươi đâu, nàng thuận miệng hỏi, sáng sớm ngày ấy đã đi ra ngoài. Bây giờ vẫn chưa có trở lại, cô nương nếu có việc gì thì cứ sai các nô tài đi làm, Tiểu Hỷ đáp. Không có việc gì đâu, nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Chẳng qua dạo này chủ nhân của các ngươi thường xuyên xuất môn. Không biết là đi làm cái gì, tiểu nha đầu phì một tiếng bật cười, chủ nhân đi ra ngoài còn có thể làm chuyện gì nữa chứ? Không phải vì muốn chuẩn bị cho hôn lễ cùng cô nương sao, thấy Phiên Phiên không nói gì. Nàng lại cười hề hề thần bí, cô nương yên tâm. Chủ nhân đều rất quan tới chuyện của cô nương, mọi chuyện đều tự thân mình làm. Mấy ngày trước ngài còn sai người ở Nam Viên làm một cái bãi đất nhỏ. Chúng nô thì cảm thấy rất kỳ quái nhưng sau mới biết được thì ra cô nương thích chơi trọi dế. Ha ha, ông chủ đúng là rất có tâm. Tiểu Hỷ, Phiên Phiên gọi một tiếng, không cho nàng ấy tiếp tục nói dông nói dài nữa, nghe mà phát phiền, ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi, nàng hạ lệnh đuổi người. Tiểu Hỷ hình như biết mình nhiều chuyện, thầm lẽ lưỡi dầu khúm núm rời đi, thôi, không phải sắp thành thân sao, có gì cần suy nghĩ nữa, nữ tử nào mà chẳng phải lấy chồng, huống chi, nếu so sánh ra thì nàng quả thực có phúc nhiều lắm. Âm thầm tự giễu mình, chỉ là, đời này nhất định là muốn phụ hắn, cuối cùng thì việc vui với Hàn Mặc Hiên sau 3 ngày đã tới. Trong ngoài thôn trang đều răng đèn kết hoa, pháo nổ đi đùng rất náo nhiệt, tuy trong trang không có mời khách khứa nhưng không khí vui mừng cũng không vì vậy mà giảm bớt. Hai ma ma đang ở trong phòng giúp nàng chải tóc trang điểm. Thứ nhất là phải sống bên nhau tới cuối đời. Thứ hai là sống thọ hưởng phú quý. Thứ ba là phải sinh con trưởng nối đường, ma ma cứ lẩm bẩm mấy lời này. Con Tiểu Hỷ thì vừa giúp ma ma chải đầu cho nàng. Vừa thì thào sớm sinh quý tử. Cô nương, lúc này nên ăn nhiều một chút. Đợi tới giờ lành sẽ tiến hành bái thiên địa. Tới khi phu thê được đưa vào động phòng hoa chúc sẽ không thể ăn được nữa. vì lúc đó trên bàn có bánh kẹo cưới nhưng ăn cũng không thể no bụng được. Nào, ăn vài miếng đi, Tiểu Hỷ làm hết phận sự khuyên giải. Nhưng vẫn không giấu được ý nghịch ngợm của mình. Đợi tới khi tất cả mọi thứ được chuẩn bị thỏa đáng thì bên ngoài liền có tiếng người gọi với vào. Giờ lành đã tới, vì thế nàng liền bị một đám nha đầu và ma ma giúp đỡ nâng áo váy đi ra. Ngồi vào kiệu hoa, một đường đi thẳng tới phòng tân hôn được trang hoàng bố trí hoa lệ phía nam viên. Kiệu hoa dừng trước cửa nam viên, nhưng đợi nửa ngày vẫn chưa thấy tân lang tới đón. Thấy giờ lành sắp qua, bọn hạ nhân bên ngoài kiệu cũng cuống quýt cả lên. Một đám người bên ngoài không ngừng xì xào bàn tán. Ai, có gì mà gấp chứ? Nàng là tân nương tử còn không lo thì bọn họ nhiệt tình lo lắng như thế làm cái gì? Phiên Phiên ngồi trong kiệu cười thầm, thời gian cứ thế trôi qua, giờ lành cũng đã mất nhưng Hàn Mặc Hiên vẫn không xuất hiện. Bỗng bên ngoài có người chạy tới, nhỏ giọng nói với bà mối, chủ nhân vẫn chưa có về. Giọng nói tuy nhỏ nhưng vừa vặn làm cho Phiên Phiên ngồi trong kiệu đang chú ý hết thảy động tĩnh bên ngoài đã nghe được rành mạch. Nói đùa cái gì vậy? Ngày thành thân lại không có chú rể sao? Vì khi nghe thấy tin này có chút giật mình nhưng nàng không vì vậy mà thấy đau lòng. Nàng chỉ cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị. Vì sao ngay lúc này Hàn Mặc Hiên lại lựa chọn rời đi? Chẳng lẽ hắn hối hận, nghĩ lại quãng thời gian trước đó những biểu hiện quan tâm. Bảo vệ của hắn với nàng thì hẳn là không thể có chuyện này được. Nàng cân nhắc cẩn thận. Nếu vậy có khi nào lão cha vương gia của hắn không đồng ý, điều này rất có thể xảy ra. Nếu đúng như vậy thì nàng thật sự đã làm liên lụy tới hắn rồi. Dù sao gia tộc hắn cũng là hoàng thân quốc thích, tuyệt đối sẽ không cho phép một nữ tử như nàng bước chân vào cửa. Thật xin lỗi, Hàn Mặc Hiên, đã khiến cho ngươi khó xử rồi. Nàng thầm thở dài trong lòng. Một lát sau lại có một ma ma ngập ngừng đứng trước cửa kiệu. Lúng túng nói, cô nương chủ nhân, ngài ấy, ta biết, không để cho bà nói xong. Phiên Phiên lên tiếng, trở về đi, đứng nơi này hơn nửa ngày trời, ta cũng mệt mỏi rồi, cuối cùng thì hôm nay cũng có thể ngủ một giấc thật ngon. Ngay lúc đội khiêng kiệu chuẩn bị nâng kiệu đưa nàng về thì một trận xôn xao cùng với âm thanh sắc bén vù vù thổi tới đám người phía nàng. Những tiếng thét chói tai, tiếng khóc la trong khoảnh khắc trào lên rồi đột nhiên biến mất cứ như chúng chưa từng xuất hiện. Tiếng ồn rốt cuộc cũng dừng lại bên cạnh kiệu của nàng. Sự im lặng tới quỷ dị vây quanh cả người nàng. Bên dưới màn kiệu, khi lớp tua rèm lay động, nàng nhìn thấy một đôi giày trắng chói mắt, cách chương.